Huyền giới chi môn, chương 11, ẩu đả, góc truyện audio.com. Lệ sư phụ, con tham gia võ quán tranh tài lần này không thành vấn đề, nhưng sau đó người phải bằng lòng truyền tụ chiêu tát thủ đao lại cho con nhé. Thạch Mục gật đầu xong thì hỏi, chiêu tát thủ đao này là thứ mà ta khổ luyện phong trì đao pháp hơn 20 năm mới coi như hiểu ra được một số điểm, tự thấy nó không thua kém gì những võ kỹ quý giá của các thế gia kia nên ban đầu vốn định coi đó là vật gia truyền, nhưng nếu ngươi thực sự có thể giành được vị thế cao cho Lưu Phong võ quán, vậy truyền tụ cho ngươi cũng có gì không được chứ. Lệ sư phụ yên tâm, khi thì thí con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thạch Mục cười trả lời. Người tu luyện thuật tôi thể nhanh kinh người, phương pháp thiết luyện tựa hồ cũng đặc biệt hợp với ngươi, nhưng cũng không thể coi thường cuộc tỉ thí võ quán lần này. Vì nói lần tranh tài này chỉ giới hạn ở lớp võ đồ dưới 18 tuổi, nhưng các đệ tử của ba võ quán còn lại khác cũng không yếu, tôi thể 10 tầng ta cũng biết có tối thiểu mấy người. Thế nhưng ngươi nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 11 trước ngày tỉ thí thì cuộc tỉ thí lần này có lẽ chẳng có vấn đề gì quá lớn. Lệ Thương Hải nghiêm mặt nói. Nếu đã như vậy con đây phải tranh thủ thời gian khẩn trương tu luyện rồi. Thạch Mục không lưỡng lự trả lời. Ngươi không cần nói ta cũng sẽ mau chóng cho ngươi tiến giai thành công trong thời gian ngắn. Lệ Thương Hải nói, tinh quang trong mắt lúc ẩn lúc hiện dẫn Thạch Mục thuận theo hướng sân nhỏ đằng sau đi đến một phòng lớn, đi vào sau cửa lớn, thuận tay cắm chốt cửa. Thạch Mục vừa bước vào lập tức cởi áo ngoài, rầm một tiếng, hắn cởi trên hông xuống một bao cát nặng nề như đai lưng, khiến cho mặt đất cạnh đó chấn động đến mức rung lên hai hồi. Bao cát này ngoại trừ lúc hắn ngủ hoặc tắm rửa thì căn bản sẽ không rời khỏi người. Lần trước ở trong miếu gặp cương thi kia cũng bởi vì mọi chuyện phát sinh đột ngột, vốn không kịp cởi bỏ bao cát gò bó, nếu không quả thật tốc độ phản ứng chắc chắn phải nhanh hơn một cấp nữa. Tiết xa ở trong này đối với ngươi mà nói có vẻ còn hơi nhẹ nhàng, từ mai trở đi tăng thêm 20 cân nữa. Lệ Thương Hải mắt thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, từ trên giá gỗ bên cạnh cầm lấy một gậy gỗ nhỏ màu vàng, cả hai đầu đều được bọc lót bằng một lớp da dày. Thạch Mục sau khi trả lời một tiếng, hai chân đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất rồi xuống trung bình tấn tại chỗ, sau khi hít một hơi sâu, hai tay liền nắm chặt lại rồi ngừng hô hấp. Tức thì Lệ Thương Hải đi tới phía sau, cánh tay khẽ động, gậy gỗ liền hóa thành côn ảnh trùng trùng điệp điệp nên xuống vị trí các huyệt vị ở nửa người trên của Thạch Mục. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Thạch Mục mặc quần áo chỉnh tề một lần nữa từ trong phòng lớn đi ra, bước chân ban đầu vốn vẫn linh hoạt giờ rõ ràng đã loạng choạng sắp ngã, hắn nhe răng nhếch miệng rời khỏi tiểu viện. Lệ Thương Hải trong phòng lớn thì toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên mặt cười khổ. Thể chất của thằng nhóc này cũng quá trâu bò đi, tí nữa thì một hậu thiên võ giả trung kỳ như ta đã mệt mỏi muốn xỉu. Nhưng mà cũng đúng, nếu không có được thân thể cường tráng nhường này, chỉ sợ trong vòng nửa năm ngắn ngủi không thể nào hoàn thành thiết luyện chi pháp, võ quán tỉ thí lần này thật đáng mong đợi. Chỉ có điều, dù cho tiểu tử này tu luyện thiết luyện chi pháp trong góc truyện audio.com, vòng nửa năm tôi thể tiến cấp liên tiếp 2 tầng, vẫn có chút khó tin. Lẽ nào hắn thật sự là huyết mạch võ giả? Lệ Thương Hải bất chợt trầm ngâm, hắn vốn không biết Thạch Mục ngoại trừ việc cứ vài ngày lại tu luyện tiết luyện tại võ quán một lần, thì sau khi trở về hắn cũng không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng như lời dặn dò của lão, mà dựa vào năng lực khôi phục kinh người, ngày hôm sau vẫn mặc giáp đen dày đến ngoại ô tôi luyện võ kỹ, săn các loại dã thú. Như thế mới có thể trong thời gian ngắn như luyện tôi thể đến trình độ kinh người tới mức này. Thạch Mục rời khỏi võ quán, một mình một đường đi đến một căn nhà ba gian xinh xắn, ngông nghênh đẩy cửa tiến vào. Cái chỗ có phần vắng vẻ này chính là chỗ ở tạm thời của hắn ở trong thành. Chẳng bao lâu sau, từ một gian phòng bắt đầu ngập tràn mùi thảo dược nồng nặc, đồng thời còn có hơi nóng cuồn cuộn phán tán ra ngoài cửa sổ. Thật thoải mái, Thạch Mục trần trụi nằm trong một thùng gỗ lớn, bên trong chính là nước đun nóng hổi. Trên mặt nước còn có dược vật nổi bồng bềnh trông như hoa cỏ. Nửa người trên của hắn lộ khỏi mặt nước, từng khối dấu vết bầm tím trải rộng, trên mặt lại trần đầy vẻ thư thái, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy khe khẽ rồi ngủ thẳng trong thùng. Chẳng biết bao lâu sau, lúc Thạch Mục chậm rãi mở mắt tỉnh dậy thì nước thuốc trong thùng đã lạnh buốt rồi, sắc trời ngoài cửa sổ cũng tối hẳn. Thạch Mục đứng dậy, đánh giá thân hình mình một chút thì những vết bầm tím trông mà giật mình trên người đã nhạt đi gần như không thấy. Thuốc tắm của Lưu Phong võ quán đặc chế đúng là không tệ chút nào, phối hợp với khả năng khôi phục hơn người của mình thực là tuyệt phối. Nếu không thì với kiểu huấn luyện không phải cho người mà hắn đã chịu đựng trong nửa năm này, hắn thực sự không cách này kiên trì đến cuối được. Dù sao cũng không phải kẻ nào cũng có thể cách mỗi vài ngày đều bị người dùng gậy gỗ điên cuồng đánh một trận, bốn tối còn phải đeo giáp đen thiết xa trên lưng chạy như điên trong núi mà vẫn có thể bình yên vô sự nha.